Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442 tình địch. Trong màn đêm, thành phố Hitori Hoa Hạ Quốc gia đội vào ở trong tửu điếm. Một trận ca dao âm thanh từ Vinh Đào Đào trong miệng truyền đến. Thanh âm của hắn rất thấp, rất nhẹ, nhưng là tại cái này trong căn phòng an tĩnh. Lại cũng không ảnh hưởng Cao Lăng Vi lắng nghe rõ ràng cái kia có thú giai điệu cùng ca từ. Thế nhưng là ngươi vứt bỏ thuyền, đốt rụi buồm, chém đứt ngươi cột buồm, trở lại mảnh kia quen thuộc bãi biển, lại tìm không thấy thuộc về ngươi càng. Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế salon Cao Lăng Vi, một bên đùa lấy Vân Vân Khuyển, một bên nhìn qua phía trước cửa sổ đứng lặng Vinh Đào Đào. Âm thầm nghĩ ngợi hắn tại sao muốn hát dạng này ca dao. Nghe, cái này giống như là một bài liên quan tới biển cả. Liên quan tới thủy thủ ca dao. Thuyền trưởng hải tặc, hắn là tên hỗn đản. Cũng xem thấu nhân gian hoang đường. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng hừ hừ lấy điệu hát dân gian. Lại là đột nhiên vươn tay. Đối với ngoài cửa sổ lắc lắc. Cao Lăng Vi, tới. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, quay người nhìn về hướng trong phòng khách chơi điện thoại di động Hạ Phương Nhiên. Nói, Hạ giáo, A tương đương, Hạ Phương Nhiên hữu khí vô lực đáp lại. Ngươi vào nhà đi chơi A, cấp cho nhường đất phương. A, tương đương, Hạ Phương Nhiên đập chật lưỡi, một mặt khó chịu đứng dậy, lại là không có đi phòng ngủ, mà là đi tới gần phía trước cửa sổ ghế đu bên cạnh nằm xuống. Các ngươi trò chuyện, ta bên cạnh chơi bên cạnh nghe lén là được. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn ưa thích Hạ Phương Nhiên. Cũng bởi vì hai chữ, tạc, thành thật, được chưa? Vinh Đào Đào đi hướng cửa gian phòng. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Vậy chúng ta tiểu hài nói chuyện. Ngươi đại nhân chớ xen mồm. Ngang tương đương, Hạ Phương Nhiên sụi lơ tại trên ghế xích đu. Cũng không ngẩng đầu, răng rác. Vinh Đào Đào mở cửa phòng ra, lưng dựa lấy khung cửa, nhìn qua cuối hành lang góc rẽ, trong miệng tiếp tục hừ hừ lấy điệu hát dân gian. Hải tặc nhất định phải ra vẻ đạo mạo che giấu nội tâm bất an. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có chút cổ quái. Đây cũng không phải là ám hiệu, đây quả thực là ở ngoài sáng bày ra. A tương đương Đào Đào, chúc mừng ngươi xâm nhập tổng quyết tái nha. Xa xa cuối hành lang đi tới mấy cái thân ảnh, may mắn mà có Viên Trầm cùng Dương Xuân Hy đi ở phía trước. Bằng không mà nói, hai người này có thể bị Viking huynh muội che chắn cực kỳ chặt chẽ. Vinh Đào Đào vừa cười đáp lại, ánh mắt của hắn lại là rơi vào đám người sau lưng bên cạnh. Cái kia năm hơn 60 lão hải tặc trên thân, lão già có trắng đen xen kẽ tóc dài, ở sau ót đâm thành một cái nhỏ nhăn. Rất có một loại tang thương văn nghệ phong phạm. Trên người hắn mặc quý báu Âu phục, một bộ thay đổi triệt để, một lần nữa làm người bộ dáng. Chỉ là cái kia âm lệ ánh mắt giống như là lúc tuổi còn trẻ làm công tác để lại sản phẩm. Chú ý một chút a, Đại Vi. Vinh Đào Đào nghiêng đầu, nhỏ giọng đối với trong phòng nói ra. Cao Lăng Vi cúi đầu chơi nắm vuốt Vân Vân Khuyển lỗ tai, nói, làm sao? Vinh Đào Đào, ngươi sắp nhìn thấy một cái thợ săn trộm, chẳng qua là ở trên biển cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trầm ngâm một chút, tựa hồ minh bạch Vinh Đào Đào ca dao hàm nghĩa. Hoắc tương đương, Vinh Đào Đào một tiếng thở nhẹ, bị Viking đại nữ ôm cái đầy cõi lòng, liền rất ân mềm. Vinh Đào Đào tránh thoát ôm ấp, hướng lui về phía sau mở một bước, ngẩng đầu lên nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng Bella. Hắn sâu kín mở miệng nói. Ngươi biết hai ta kích cỡ chênh lệch, đúng không? Bella lại cùng Vinh Đào Đào hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Trong thanh âm hơi có chút kích động. Ngươi xông vào trận chung kết, không có chút nào hưng phấn a. Tới đi, Đào Đào. Ha ha. Bên người, huynh trưởng Blaine đồng dạng cho Vinh Đào Đào một cái ôm lễ. Chỉ là so muội muội càng sâu. Hắn nắm chặt Vinh Đào Đào thân thể, thậm chí để Vinh Đào Đào hai chân rời đi mặt đất. Theo lễ phép, trong phòng Cao Lăng Vi ôm trong ngực Vân Vân Khuyển đứng dậy. đi đến cạnh bàn trà, cũng nhìn thấy nơi cửa một màn, không khỏi, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Muốn chân chính đả động lòng của nàng là cực kỳ khó khăn sự tình. Không hề nghi ngờ chính là, nếu như ngươi cùng Vinh Đào Đào quan hệ rất tốt, như vậy nàng liền sẽ không keo kiệt chính mình thân mật. Vinh Đào Đào giọng buồn buồn từ bên chỗ ngực truyền đến. Cái kia thô sáp cơ ngực lớn đỗi Vinh Đào Đào rất là khó chịu. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi muốn ghìm chết ta, để cho ngươi người trong nước đoạt giải quán quân. Cái kia hai cái không đầu không đuôi mãng phu. Bella nhếch miệng, trong mắt lướt qua một tia khinh thường. Ai hy vọng bọn họ đoạt giải quán quân a? Ta hận không thể dẫm tại bọn hắn cái kia cao ngạo trên khuôn mặt. Hung hăng ép nghiền một cái. Đáng giận, hôm qua còn gửi tin tức chào phúng ca ca ta. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào rốt cục mở ra blend ôm ấp. Không cam lòng vuốt vuốt bị ép tới đau buốt nhức cái mũi. Thuận thế đổi blend cơ ngực lớn một quyền. Lại là đổi lấy blend một trận cởi mở tiếng cười to. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vào nhà, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cũng là bị Bella lôi đến cửa ra vào bên cạnh. Ra hiệu một chút một bên lão giả trong tay dẫn theo mấy cái cỡ lớn túi áo. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói, hoàn thành, đúng, thu hàng đi. Bella lúc này mới cất bước vào nhà. Cùng Cao Lăng Vi chào hỏi. Trong hành lang, Vinh Đào Đào tiếp nhận lão hải tặc trong tay quần áo túi. Thuận miệng nói một câu. Bất kể là ai chứa chấp ngươi. Mặc kệ ngươi bây giờ thân phận bao nhiêu, ngươi tốt nhất vẫn là đem khí thế che giấu, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Lão hải tặc khẽ khom người cúi đầu, tất cung tất kính, ta hiện tại chỉ là Alexia nữ sĩ bên người một tên người hầu. Mà lại, vài thập niên trước sự tình, đã sớm qua truy tố kỳ. Vinh Đào Đào chỉ là nhún vai, từ chối cho ý kiến, mang theo quần áo đi vào. Đó là cái gì? Cao Lăng Vi tò mò nhìn Vinh Đào Đào trong tay túi áo. Cái kia cỡ lớn túi áo là đen nhánh vải vóc. Thấy không rõ bên trong là cái gì? Hắc hắc, đồ tốt. Vinh Đào Đào cười đáp lại. Lại là không có giải thích cái gì. Mà là trực tiếp tiến vào phòng tắm. Trước đem quần áo treo lên. Lại đi ra thời điểm. Trong căn phòng mọi người đã ngồi xuống. Viên Trầm cùng Dương Xuân Hy tự mình đi phía trước cửa sổ ghế đu bên cạnh. Ngồi ở trúc chế trên ghế ngồi. Xem ra là không có ý định đi. Người trẻ tuổi đều tụ ở phòng khách ghế sofa bên này. Giờ phút này, Bella chính nói nhỏ nói với Cao Lăng Vi lấy cái gì. Đợi Vinh Đào Đào sau khi ra ngoài. Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn sang. Trong một đôi mắt đẹp cũng mang theo một tia trêu chọc chi sắc. Vinh Đào Đào lúc này minh bạch cái gì? Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Bella. Ta tân tân khổ khổ chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi cái này cho ta bại lộ ra ngoài. Bella hì hì cười một tiếng. Trực tiếp rời đi chủ đề. Ra hiệu một chút bên người cạnh ghế salon đứng lặng lão giả. Nói, Whitney 2 năm, đến ngươi hiện ra giá trị thời điểm. Đương nhiên, nữ sĩ, được xưng là Whitney 2 năm lão hải tặc đứng vững. Một bộ demi thuận nhãn bộ dáng, thậm chí một mực nhìn lấy bàn trà, từ trước tới giờ không ngẩng đầu nhìn người. Cao Lăng Vi nữ sĩ, ngài hiện tại phải chăng có thể đem thân thể nguyên tố hóa? Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ là phát hiện hai người mê mang. Nơi xa, lưng dựa lấy bệ cửa sổ Dương Xuân Hy cười nói. Đó là nguyên tố hóa ý tứ. Hắn hỏi ngươi phải chăng có thể đem thân thể hóa thành dòng điện. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, duỗi ra một bàn tay. Chỉ gặp bàn tay trắng noãn kia bên trên, một trận dòng điện tràn ngập, tư tư rung động. Vài giây đồng hồ đằng sau, theo Cao Lăng Vi chân mày hơi nhíu lại, lốp bốp điện lưu hỏa hoa phát ra trận trận tiếng vang. Sau đó, nàng cái kia huyết nhục bàn tay hóa thành điện quang bàn tay. Rất có một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Màu xanh trắng điện quang dưới da. Thậm chí có thể nhìn thấy đạo đạo mạch máu. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Whitney 2 năm. Dạng này, Blaine cùng Bella lại là trong lòng hơi động. Liếc nhau một cái. Nơi này là thành phố Hitori. Đại bối cảnh dưới. Nơi này là Hải Dương sân nhà. Nói cách khác, Bella cùng Blaine dạng này lôi đằng hồn võ giả. Ở chỗ này sinh tồn là tương đối gian nan. Thì tương đương với Cao Lăng vì đi hướng một tòa vòng xoáy dung nham dưới thành thị sinh tồn. Hồ Bất Quy không có khả năng cao hứng đứng lên. Hấp thu mặt khác thuộc tính hồn lực. Lại chuyển hóa làm xương tiết hồn lực. Mặc dù phiền phức, nhưng Hồ Bất Quy tốt xấu còn có thể đi nguyện ý làm. Nhưng là hấp thu dung nham thuộc tính hồn lực. Lại cứng rắn sinh sinh chuyển hóa làm xương tiết hồn lực. Hồ Bất Quy cũng không phải không thể làm. Chỉ là cách làm như vậy phi thường vô nhân đạo. Chuyển hóa quá trình càng gian nan. Mà lại Hồ Bất Quy cũng sẽ rất thống khổ. Giờ này khắc này. Ngay tại Cao Lăng vì bàn tay nguyên tố hóa một khắc này. Hai huynh muội lập tức cảm thấy cảnh vật chung quanh cải biến. Lôi đằng bản mệnh hồn thú phi thường chán ghét Hải Dương thuộc tính. Tự nhiên mà vậy, hai huynh muội một khi tiến vào thành phố Hitori, trong cơ thể của bọn hắn bản mệnh hồn thú liền sẽ phi thường bất mãn. Nhưng bây giờ, Hắc Anh Hùng cùng Trắng Anh Hùng đều rất vui vẻ. Hai tên gia hòa tại hai huynh muội thể nội nhảy cẫng hoan hô lấy. Tựa hồ là về tới đã lâu quê hương. Lão hải tặc Whitney 2 nắm kinh ngạc nhìn Cao Lăng vì điện quang bàn tay. Trong lúc nhất thời, phảng phất lâm vào trong hồi ức. Thật lâu không có thể mở miệng nói chuyện. Một bên, lên sắc mặt thoáng bất mãn. Mở miệng kêu lên, Whitney 2 nắm. Đúng vậy, tiên sinh, Whitney 2 nắm lấy lại tinh thần. Tiếp tục nói, món bảo vật này cùng ta mấy chục năm trước nhìn thấy giống nhau. Hẳn là cùng một cái. Ta nghĩ ta biết nó một chút công dụng. Có nó, Cao Lăng vì nữ sĩ liền có được lôi điện miễn trừ quyền lợi. Ta thử một chút, Bella mở miệng nói. Ngồi tại Cao Lăng vì bên người nàng. Duỗi ra ngón tay, nhắm ngay Cao Lăng vì bàn tay. Phóng xuất ra một đạo thật nhỏ dòng điện. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng vì nhẹ nhàng thở dài. Tại Bella cái kia nhỏ bé dòng điện trùng kích đến bàn tay của nàng qua đi. Cũng không có mang đến bất cứ thương tổn gì. Dòng điện ngược lại dung nhập nàng thể nội. Whitney 2 nắm cúi đầu hạ thấp người. Nói khẽ, thậm chí không chỉ có tại miễn trừ. Bất kỳ cái gì hình thái lôi đằng hồn kỹ tiến công. Đối với Cao Lăng vì nữ sĩ mà nói. Đều là một loại hồn lực bổ sung. Lôi đằng bảo vật sẽ đem hết thảy hình thức lôi đằng tiến công. Tại trong khoảnh khắc chuyển hóa làm thuần túy lôi đằng hồn lực. Là Cao Lăng vì nữ sĩ bổ sung năng lượng. Xem ra là dạng này. Cao Lăng vì nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem chính mình cái kia tản ra oánh lam điện quang làn da. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Thật thần kỳ một phương lôi điện. Whitney 2 nắm lời nói xoay chuyển. Nói, nữ sĩ. Cứ việc bảo vật công hiệu cường đại. Nhưng xin ngài cần phải cẩn thận sử dụng. Nghiêm chỉnh mà nói. Thân thể của ngài cũng là có cực hạn. Quá độ bổ sung năng lượng. Có thể sẽ gây nên thân thể ngươi khó chịu. Thậm chí là bạo tạc. Cao Lăng vì sửng sốt một chút. Xác nhận nói. Bạo tạc. Whitney 2 nắm gật đầu nói. Đúng vậy. Bạo tạc. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn tiếp thụ lấy đại lượng lôi đằng năng lượng tiếp tế. Thân thể của ngài sẽ không có cách nào gánh chịu những cái kia nồng đậm lôi đằng nguyên tố. Táo bạo lôi đằng nguyên tố sẽ ở trong cơ thể của ngươi chen làm một đoàn. Cuối cùng gây nên bạo tạc. Ngài là tuyết cảnh hồn võ giả. Khi ngài lúc tu luyện, nhất định thường xuyên kinh lịch thể nội hồn lực tràn đầy thời điểm. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện, thể nội cũ hồn lực sẽ bị mới hấp thu tiến đến tân hồn lực đổi thành ra ngoài. Nhưng đó là phổ thông tu hành, là có lúc dài, cho nên ngươi có thể thành thạo điêu luyện đổi thành hồn lực. Mà khối này bảo vật công năng quá cường đại, tại trong thời gian rất ngắn đột nhiên thu hoạch được đại lượng lôi đằng bổ sung năng lượng. Bọn chúng tại không kịp tràn ra trước khi đi, liền sẽ tại trong cơ thể của ngươi nổ bể ra tới. Cao Lăng vi thuận miệng đáp lại, tin tức này phi thường mấu chốt, thậm chí khả năng cứu vãn tính mạng của nàng, trợ giúp nàng sớm tiêu trừ trọng đại tai họa ngầm. Bất cứ người nào, giấu trong lòng trí bảo như vậy, đều sẽ có chút lâng lâng cảm thấy mình có thể miễn trừ lôi điện. cho nên tùy ý địch nhân tiến công. Không có kinh nghiệm hồn võ giả, nếu quả như thật làm càn như thế mà nói, khả năng này sẽ gặp nạn. Vừa lúc, Cao Lăng Vi vốn là càn rỡ người. Nếu như không có lão hải tặc nhắc nhở, nàng rất có thể sẽ ăn thiệt thôi. Whitney hai nắm tiếp tục nói, hữu hiệu nhất tránh cho phương thức, chính là học tập một cái hao phí lôi đằng hồn lực tổng lượng cực lớn hồn kỹ. Nhưng là tại lôi đằng tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ bên trong, rất khó tìm đến duy nhất một lần đại lượng tiêu hao hồn lực hồn kỹ. Cho nên, khảm nạm hồn châu là rất không tệ lựa chọn. Ngài lựa chọn hồn kỹ tốt nhất là thuấn phát, không có thi pháp ngâm sướng thời gian. Có được khối này bảo bối, ta tin tưởng, ngài tương lai tham dự chiến đấu cấp bậc sẽ bị vô hạn cất cao. Cho nên dạng này hồn kỹ, có lẽ sẽ tại một đoạn thời khắc trên chiến trường, cứu vãn ngài tính mệnh. Cao Lăng Vi nhìn xem một mực cung kính Whitney hai năm, cũng biết hắn là thật biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhìn, Viking huynh muội đem hắn dạy dỗ rất tốt a. Đương nhiên, Cao Lăng Vi cũng cảm nhận được Viking huynh muội tràn đầy thành ý. Việc rất nhỏ, Blaine vung tay lên, mở miệng nói ra, ta ngẫm lại, cái gì hồn kỹ hao phí hồn lực số lượng to lớn. Lại là thuấn phát, chấm ngoặc kép, một bên, Bella sắc mặt cổ quái, nói, thánh lôi bạo, Blaine, a, tự bạo, Bella cười cười, thánh lôi bạo sở dĩ không phải thuấn phát, cũng là bởi vì phải dùng lôi điện lấp đầy toàn thân. Đồng thời góp nhặt tới trình độ nhất định, như Whitney hai nắm nói, trong thời gian ngắn thu hoạch được cực lớn lôi điện bổ sung năng lượng. Bọn chúng sẽ bị đè ép tại vê thể nội. Cái này cho thánh lôi bạo chế tạo điều kiện tiên quyết. Đối với mặt khác hồn võ giả tới nói, thánh lôi bạo cần tương đối dài thời gian chuẩn bị, để dòng điện lấp đầy thân thể mỗi một hẻo lánh. Nhưng là đối với V mà nói nha, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, tùy thời tùy chỗ, muốn bạo liền bạo. Bella nhẹ gật đầu, ta là như thế này cho là, Blaine, đều là thân thể bạo tạc, một cái là bị động, một cái là chủ động. Đúng thế, Bella giải thích nói, nhưng là bị động tự bạo, sẽ cực lớn trình độ tổn thương thân thể, mà chủ động tự bạo. Lại có hồn kỹ thánh lôi bạo sử dụng phương thức cùng quy tắc chỉ dẫn. Về tự bạo hậu thân thể gặp tổn thương cực nhỏ. Không phải sao? Vinh Đào Đào nghe được liên tục gật đầu. Cái này tốt. Sát hồn lực một trở tay không kịp. Tại ngươi muốn bạo tạc trước đó, ta trước bạo là kính. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lên mở miệng nói. Tiếng Nga, Đào Đào, nói tiếng Nga. Không cần đột nhiên hoán đổi ngôn ngữ. Thật sao? Vinh Đào Đào khoát tay áo, lần nữa nhìn về hướng lão hải tặc. Còn có cái gì cần đặc biệt chú ý? Whitney hai nắm mở miệng nói. Khi Cao Lăng Vi nữ sĩ thân thể nguyên tố hóa thời điểm, nàng chính là lôi đằng bản thân. Hóa thành lôi đằng bản thân, cái này cũng liền mang ý nghĩa tại Cao Lăng Vi nữ sĩ chung quanh trong khu vực nhất định, lại biến thành lôi đằng địa vực. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng không phải mình phát điện, mà là xuyên thấu qua lôi đằng bản thân, đem một phương khu vực hồn võ thuộc tính cấp tốc đồng hóa. Cùng lúc đó, nàng người chung quanh, hấp thu lôi đằng hồn lực tốc độ cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, cái gì, Whitney 2 năm, so với thân ở khu vực khác đồng hóa hồn võ thuộc tính, lại tu luyện hấp thu mà nói. Tại lôi đằng địa khu trực tiếp tu luyện, ích lợi lớn hơn. Đột nhiên, Bella bắt lại Cao Lăng Vi tay. Cái kia một đôi màu lam biển sâu giống như thâm thúy đôi mắt, sáng rực nhìn xem Cao Lăng Vi. Cùng ta về đế quốc đi. Về, ta đáp ứng ngươi, sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Cho ngươi ta có hết thảy tài nguyên cùng tình cảm. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Nhân sinh bên trong cái thứ nhất khinh địch, lại là cái cô nàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.